Khuôn mặt Ellie đỏ bừng, chỉ chiếc giày vào mặt Diệp Hạo không khách khi mà hét lên. Anh tránh ra, tôi mà đánh là không khoan nhượng người xung quanh đâu đấy, hừ. Lại nhìn Diệp Bảo cười phá lên ghê rợn, ai là bảo bối của anh, đồ khốn, hôm nay tôi không giết anh, tôi không làm người, dám đùa bỡn tôi như thế. Câu cuối là Ellie hét lên, Diệp Hạo nhìn tình hình, rất nghe lời theo mà đứng dậy đi đến nhập hội xem kịch bên kia, nhìn Ellie đuổi theo Diệp Bảo la hét om nhà, tự dưng có lòng mà hỏi han Từ Gia Huy. Ai đấy, Từ Gia Huy đang thương tiếc cho Diệp Bảo, nhưng vẫn nghiêng đầu qua tám chuyện. Cô ta có gặp cậu một lần, không nhớ sao? Đương nhiên tôi không nhớ. Hừ, cậu thì nhớ ai, tôi đúng là rảnh hơi, thế này, cô ta là con gái của Trác Thiên Từ, lần đó ông ấy nhờ cậu thiết kế tòa lâu đài, cũng có cô ta, ở bên Mỹ ấy, cậu đã nhớ chưa? Con gái Trác đây ư, anh biết Trác nhưng không hề nhớ cô con gái dữ dằn này, nhìn tình hình dường như đây chính là bạn gái của Diệp Bảo. Nhìn Diệp Bảo giờ đã bắt được tay của Ellie, đang ôm chặt mà năn nỉ, Diệp Hạo chợt mỉm cười. Sao cô ấy đi cùng cậu vậy? Đây mới là điều anh thắc mắc, cô ta ở với tôi cả ngày hôm nay mà, nghe tôi đến nhà cậu cũng đòi đi theo, ai, Diệp Bảo sao lại ở đây vậy? Ngừng một chút lại nói Trác và cha tôi là bạn thân, lúc tôi sang Mỹ làm việc có hay đến nhà chú ấy chơi, quen cô ta cũng như em gái thôi, chỉ có điều. Từ Gia Huy chậc chậc mấy cái rồi mới nói tiếp, cô ta từ nhỏ nổi tiếng kiêu ngạo thông minh nhưng rất ngang bướng, tôi mấy lần bị cô ta làm cho thống khổ đấy, nào ngờ, Diệp Bảo lại thích thích cách đó của cô ta. Ai, em trai anh là người kỳ cục mà, Diệp Hạo nhìn khuôn mặt ngàn vạn tiếc thương cho Diệp Bảo của bạn mình, bật cười, đến bên Nhạc Ân lúc nãy đang ngớ người nhìn cảnh tượng trước mắt, lên tiếng. Mau đi gọi Diệp Bảo ăn cơm đi, nếu không, cô gái ấy lại nổi giận đấy, lại quay qua thím Trương, thím dọn cơm lên cho cháu, thêm chén cho cô gái ấy. Thím Trương còn luyến tiếc nhìn cặp đôi kẻ to, góc chuyện audio.com, tiếng người dịu dàng bên kia, nhưng vẫn đi vài dọn cơm. Còn Nhạc Ân thì hơi sợ sệt, níu tay Diệp Hạo không muốn lại gần, cô gái ấy rất dữ nha, Nhạc Ân nãy giờ sợ lắm nên không dám nói chuyện nữa kìa. Đi đi, không sao đâu, em là chủ nhà, phải đi mời khách chứ. Diệp Hạo vỗ đầu vợ khích lệ, anh nhìn là biết Ellie kia đã hết nóng, chỉ là đang còn tức giận. Diệp Bảo, anh cũng chỉ muốn kết thúc mọi chuyện nhanh chóng thôi, hai người kia cứ to nhỏ với nhau mãi thì bao giờ mới ăn cơm được. Ồ, mời khách. Nhạc Ân được khích lệ đã bớt lo lắng, thấy Diệp Bảo đang ôm chặt cô gái kia chắc cũng không nguy hiểm, từ từ nhích từng bước đến gần, khẽ khàng lên tiếng. Diệp Bảo ơi, đi ăn cơm thôi. Hai người đang nói chuyện đồng thời im lặng, Diệp Bảo nhìn qua trước, anh mỉm cười với Nhạc Ân gật đầu, lại vỗ về Ellie lúc này đang nhìn chằm chằm Nhạc Ân. Bảo bối, vào ăn cơm thôi, hôm nay anh trai và chị dâu anh mời khách, em ở lại ăn nhé, bảo bồi. Ellie không trả lời Diệp Bảo, chỉ nheo mắt nhìn khuôn mặt ngây thơ mới gọi mình, cô nghe giọng nói cũng thấy nét ngây thơ trong đó, cô gái này. Đáng yêu quá, Ellie đẩy khuôn mặt Diệp Bảo đang kề sát mình qua một bên, biểu tình thay đổi 360 độ, hướng Nhạc Ân tươi cười. Chà, cô gái nhỏ thật đáng yêu à. Cả căn nhà một lần nữa chìm trong tĩnh lặng, Diệp Hạo giờ khóc giỡ cười, anh chỉ là thấy tình hình êm dịu mới bảo Nhạc Ân đi gọi người, nào ngờ lực sát thương của vợ anh cao siêu đến thế, ngay đến cô gái dữ dằn kia cũng không đỡ nổi. Diệp Bảo thì lanh lợi nhất, biết mọi chuyện đã có thể ngã ngủ, vội buông Ellie ra, đưa tay hướng Nhạc Ân giới thiệu. Bảo bối, đây là chị dâu của anh, còn đây. Chị dâu nhỏ, cô ấy là bạn gái của em, tên là Ellie. Nói xong thì nhìn hai người phụ nữ đang đỏ mắt chờ đợi. Nhạc Ân rời mắt qua Diệp Bảo một cái, lại quay về nhìn Ellie, miệng mỉm cười đáng yêu, cất giọng. Chào Ellie nha, ôi, một loli, một búp bê sống, đôi mắt Ellie sáng lên, nhìn Nhạc Ân thèm thuồng, thân thiết nắm lấy hai bàn tay nhỏ xinh xắn, thân thiết chào lại. Chị dâu, em là Ellie, chúng ta làm quen nhé. Chị dâu mô ị người ngã ngửa, chưa gì mà đã thế rồi, ai cũng bật cười bó tay với cô gái Ellie này. Diệp Bảo thở phào, tai qua nạn khỏi rồi, anh đúng là nên cảm ơn chị dâu nhỏ của anh đây. Cách chương.